Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2018, mất đi ánh sáng nữ hài, 74. Góc truyện audio.com. Người đăng, hát cái này 3 lần sai lầm. Mỗi một lần đối một đội ngũ đến nói, đều là chí mạng, rất có thể liền bị đối diện một đợt. Tiêu Liên cũng không phải là không có làm những này, mà là trễ. Cũng chính là, nàng chưa kịp phản ứng, Giang Ngôn Đông liền bị làm chết rồi, bởi vì có lần thứ nhất không có kịp thời bắp thuẫn sai lầm. Liền để Tiêu Liên lòng tin nhận đả kích, nguyên bản hỏng bét tâm tình, lại thêm bối rối, dù cho nàng bản thân thực lực không kém, cũng là không có cách nào phát huy đến tốt nhất trạng thái. Hơi một cái ngây người, liền là một chàng tranh tài thất bại. Đây là tại tranh tài trong lúc đó, dù cho Lư Hồng gấp gáp muốn đi lên đem Tiêu Liên cho kéo xuống. Cũng là không có cách nào sự tình, hắn chỉ có thể chờ mong, trong trận đấu Giang Ngôn Đông có khả năng bảo trì chấn định. Nghĩ ra một cái biện pháp đến lật bàn, Giang Ngôn Đông vào một chuyến này đã thật lâu, hắn tin tưởng đối phương nhất định có khả năng tìm tới cơ hội lật bàn. Mà Tiêu Liên biểu hiện, trong lòng của hắn cũng là tức giận, cũng minh bạch nàng có thể là bị phía trước những cái kia ngôn luận ảnh hưởng. Hắn đã quyết định, trận tiếp theo bắt đầu phía trước, tuyệt đối không thể để Tiêu Liên nhìn điện thoại. Tiêu Liên đến cùng không có kinh nghiệm gì, rất dễ dàng bị ngoại giới sự tình ảnh hưởng. Giang Ngôn Đông xác thực không có đi trách cứ Tiêu Liên. Biểu lộ 10 phần nghiêm túc, trong lòng trong đầu đều phi thường tỉnh táo. Ngay tại tìm cơ hội đột phá lật bàn, hiện tại hắn đã không đem phía sau giao cho Tiêu Liên, mà là lập tức cải biến phương án, đem Tiêu Liên trực tiếp để qua đằng sau, áp dụng cô nhi đi rừng phương thức, mặt khác đồng đội xem xét, liền minh bạch hẳn ý tứ, tận khả năng nâng đối phương. Giang Ngôn Đông tốc độ tay rất nhanh, tẩu vị còn xảo trá, mỗi một lần tại đối phương cùng mình đồng đội chiến đấu thời điểm. Hắn liền đi trộm tháp, Tiêu Liên đã không có cách nào cùng hắn phối hợp, ván này đã hoàn toàn ngược gió. Hắn nhất định phải đánh vỡ phía trước cố định tranh tài hình thức. Dù cho loại phương thức này, phi thường nguy hiểm, nhưng chỉ cần xông phá loại cục diện này, liền có cơ hội lật bàn. Đến lúc này, hắn quét tháp cũng phi thường nhanh, cơ hồ không đến 5 lần, liền có thể đẩy xuống một tòa tháp. Phía trước đối phương bắt lấy Tiêu Liên cái này yếu thế. Một mực tại nàng nơi này tìm đột phá khẩu, hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn hắn đuổi theo Tiêu Liên bên kia đột phá, Giang Ngôn Đông lại tại trộm tháp, trộm dã, mặt khác đồng đội tại thủ tháp. Kết quả chàng diện liền rất buồn cười. Đối phương thế mà đuổi theo một cái phụ trợ chạy, quả thật làm cho người chấn kinh răng hàm, dù sao loại tình huống này. Cơ bản sẽ không xuất hiện, đương nhiên ăn thiệt thòi bọn hắn, cũng kịp phản ứng, đi kiềm chế Giang Ngôn Đông. Lúc trước liền là nói, Giang Ngôn Đông tốc độ tay nhanh, tẩu vị xảo trá, thường xuyên trừ phi có cứng rắn khống, nếu không ba người cũng là bắt không được hắn, chờ bọn hắn bừng tỉnh, mặt khác đường lại bị công hãm, Tiêu Liên cũng phản ứng lại. Nhưng là nàng làm sao cũng không có cách nào đuổi theo Giang Ngôn Đông bộ pháp. Còn có một loại, toàn bộ đoàn đội, đều đưa nàng để qua sau lưng, mình bị vứt bỏ bộ dáng. Cuối cùng, trận này bại, có khả năng tham gia thi đấu chuyên nghiệp chiến đội, đều không phải cái gì quá yếu nếu là Tiêu Liên 3 lần sai lầm. Tăng thêm về sau rõ ràng theo không kịp đội ngũ sự tình. Bọn hắn bắt không được cơ hội. Còn thua lời nói, cái kia thật là cười rơi toàn bộ điện cạnh vòng răng hàm. Thất bại về sau, không quản là người xem, vẫn là bọn hắn chiến đội thành viên, đều là một mặt phức tạp, thậm chí có khán đài vị bên trên fan hâm mộ, thảo luận, bởi vì Tiêu Liên 3 lần sai lầm, dẫn đến bọn hắn thua tranh tài kết thúc. Tiêu Liên liền cảm giác được, chung quanh người nhìn nàng ánh mắt không thích hợp, cái này khiến mặt nàng nóng bỏng. Cách chương.